duy nhất là em. Chương 91, cưới bác sĩ thời về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyên Mai. Khi Khương Cửu Sinh tỉnh lại, ánh mặt trời đã rọi vào từ bên ngoài cửa sổ. Đầu cô rất đau, cô day day ấn đường, cố nhớ lại, nhưng cảnh trong mơ quá lộn xộn, không hề theo trật tự nào cả. À, hình như cô đã mơ thấy một đôi tay rất xinh đẹp lướt qua vết sẹo trên bụng cô, gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Xanh xanh, xanh xanh, xanh xanh. Lúc đánh răng, cô hơi kéo áo lên, nhìn vào gương, ngay tại vị trí của vết sẹo là một hình xăm hoa đồ mi được xăm đè lên. Vừa xinh đẹp lại vừa kỳ lạ. Cô đã từng hỏi mẹ lý do mình có vết sẹo này. Bà chỉ bảo rằng vết sẹo này là hậu quả của cuộc phẫu thuật 8 năm trước. Còn hình xăm kia, bà vẫn mãi ấp úng không thể giải thích lý do. Chính bản thân Khương Cửu Sinh cũng không biết vì sao. Cô hoàn toàn không thể nhớ được những chuyện trước năm 16 tuổi. Cô chỉ biết một điều rằng cô đã gặp phải một tai nạn xe cộ. Từ đó về sau, căn bệnh mất ngủ luôn bám riết lấy cô, khiến cô liên tục phải dùng thuốc ngủ trong một khoảng thời gian dài. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cô sẽ luôn mơ thấy giấc mơ đó. Trong mơ, luôn có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu, không ngừng gọi tên cô. Khương Cửu Sinh cào tóc mình, bật cười, có lẽ đã đến lúc cô phải đi gặp bác sĩ tâm lý rồi. May mắn thay, vẫn còn một chuyện khiến cô vui vẻ. Đoạn phim quay thời Cẩn làm phẫu thuật đã bị xóa. Cư dân mạng không thể tìm được thông tin hay Weibo của anh nữa. Chỉ còn mấy tấm ảnh chụp màn hình mơ hồ đang lưu truyền bên ngoài mà thôi. Không biết thời Cẩn đã làm điều đó bằng cách nào, nhưng không quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là cô đã có thể độc chiếm gương mặt của thời Cẩn rồi. À, còn một việc khác cũng khiến người ta rất vui vẻ. Liễu Như bị người ta chọi trứng gà. Có lẽ Liễu Như chính là nghệ sĩ đầu tiên bị chọi trứng gà mà lại lên top tìm kiếm. Mới sáng sớm, Mạc Băng đã gọi để thông báo cho cô chuyện này. Không giấu nổi hả hê. Hóa ra, sau khi chương trình thực tế hôm qua được phát sóng, có người đã đăng bài so sánh giữa phiên bản cô hát và phiên bản Liễu Như hát. Là fan của dòng nhạc rock, ai ai cũng dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Liễu Như chẳng khác nào đang múa rìu qua mắt thợ. Sau đó, một nick Weibo có tên Tình nhân bí mật của Sinh ra 007 đã điều tra sâu thêm về ca khúc của Liễu Như. Người này bất ngờ phát hiện ra linh cảm cho bài hát này vốn xuất phát từ một hòn đảo ở phía tây Sri Lanka. Điều này không hợp logic, bởi lẽ trong suốt một năm qua, Liễu Như và Trương Nại chưa bao giờ xuất cảnh. Càng trùng hợp, 4 tháng trước, Khương Cửu Sinh đã bay một chuyến đến Sri Lanka, còn đăng bài lên Weibo thông báo cho fan rằng mình sẽ bế quan nửa tháng để tìm linh cảm sáng tác bài hát. Điều tra đến đây, Tình nhân bí mật của Sinh ra 007 lập tức bùng nổ, viết ngay một bài phân tích 20.000 chữ, đưa ra những luận điểm và ví dụ thực tế, hòng chứng minh cho một sự thật: bài hát đơn của Liễu Như vốn là do Khương Cửu Sinh sáng tác. Mặc dù tất cả luận điểm và suy đoán của người này đều chỉ là chứng minh gián tiếp, nhưng cũng đủ khiến fan của Khương Cửu Sinh nhìn ra manh mối. Bài hát của Liễu Như quả thật có vấn đề, hệt như một bản thảo chưa được hoàn thiện. Trong khi đó, bài cover của Khương Cửu Sinh mới thật sự hoàn thiện về âm vực, khiến bài hát hoàn mỹ hơn. Lần này gay to rồi. Ngay tối hôm đó, khi Liễu Như đang đi quay chương trình thì bị người ta chọi trứng gà. Đoạn phim quay lại tình cảnh đó lập tức lên top tìm kiếm. Đồng thời, tin tức Liễu Như trộm sáng tác của Khương Cửu Sinh nhanh chóng trở thành tin tức sốt dẻo. Khương Cửu Sinh tùy ý lướt qua vài kênh Weibo. Quả nhiên, dư luận đều chĩa mũi nhọn về phía Liễu Như, khiến cô ả thương tích đầy mình. nếu bài hát này không phải do cô ả trộm, tôi sẽ ăn bàn phím luôn. Nghe thử phiên bản do Xanh ra hát xem, đó mới là cách hát chuẩn xác của bài hát này đấy. Kẻ trộm bài hát thì ngồi mát ăn bát vàng, trong khi công sức của người sáng tác thực sự lại đổ sông đổ bể. Kiên quyết phản đối hành vi trộm cắp. Dĩ nhiên, cũng có nhiều fan và nick ảo không ngừng bênh vực cho Liễu Nhứ. Họ nói rằng không có bằng chứng xác thực, tất cả đều chỉ là bôi xấu. Ngay cả Liễu Nhứ cũng lên báo Đài Thanh Minh rằng mọi chuyện chỉ là bịa đặt. Nhưng không thể chịu nổi đội quân fan hùng hậu của Khương Cửu Xanh, chỉ đành phải khóa hết bình luận. Khương Cửu Xanh tắt Weibo, nhếch môi cười. Mạc Băng đã từng hỏi cô, đây là lý do cô cố ý hát bài hát của Liễu Nhứ trên chương trình thực tế đấy à? Không cần đoán cũng biết Liễu Nhứ sẽ phải trải qua những ngày tháng đen tối như thế nào. Khương Cửu Xanh thoải mái thừa nhận, nếu không thì sao chứ? Giọng cô uể oải, giá thị trường cho hài hát đó của em cũng phải lên đến 7 con số. Đòi chút lãi cũng không quá đáng chứ? Không quá đáng, không quá đáng chút nào. Mạc Băng cười, cho nên đừng có đắc tội Khương Cửu Xanh. Trông tính tình tùy hứng tùy ý thế thôi nhưng thực ra thù dai lắm đấy. Mạc Băng lại hỏi chuyện Thời Cần. Đoạn phim của bác sĩ Thời bị xóa rồi. Tin tức trên top tìm kiếm cũng bị xóa luôn. Làm rất sạch sẽ, ngay cả camera công cộng cũng không lưu lại chút manh mối nào. Mạc Băng chậc lưỡi, cách giải quyết này đúng là táo bạo. Khương Cửu Xanh không đáp. Mạc Băng hỏi, cô có biết lai lịch của bác sĩ Thời không? Khương Cửu Xanh nghĩ ngợi, anh ấy là một bác sĩ. Sao nữa? Không có người thân, đang sống một mình. Mạc Băng tổng kết, còn là một người có tiền nữa, có thể dọn dẹp sạch sẽ tin tức tràn lan trên mạng, chứng tỏ tài lực không kém. Mạc Băng lại trêu chọc, có xe, có nhà, ba mẹ đều đã mất, có nghĩ đến việc cưới xin luôn chưa? Ừ, đã nghĩ đến việc đấy luôn rồi. Chị đùa thôi, Khương Cửu Xanh nghiêm nghị nói. Nhưng em đang nghiêm túc. Vừa nói đến đó, Mạc Băng thẳng tay cúp điện thoại của cô luôn. Sau khi dùng xong bữa sáng ở khách sạn, cô ăn mặc kín đáo đến bệnh viện. Ông Trình đã tỉnh lại, trông khí sắc rất khá. Bác sĩ bảo các số liệu hoàn toàn bình thường, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Khương Cửu Xanh và ông Trình cũng không thân thiết. Ông Trình là một người trầm lặng ít nói, ngay cả với Trình Hội cũng không nói được mấy câu. Hiện đang làm kế toán cho một công ty. Ông đeo mắt kính, rất ra dáng trí thức, trông có mấy phần tương tự Trình Hội. Bà Khương đã đi rửa mặt. Khương Cửu Xanh múc một chén canh ra, muốn bón cho ông Trình. Bác sĩ nói ông chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng, ông Trình mới tự thở không cần dùng máy được một thời gian ngắn. Vẫn còn rất yếu, còn tự uống đi. Cô không rút tay lại, đưa thìa đến bên miệng ông Trình. Để anh trai con làm, con nghỉ ngơi đi. Động tác của Khương Cửu Xanh cứng đờ, đưa bát canh cho Trình Hội rồi đứng sang một bên. Sau đó không nói thêm tiếng nào nữa. Trình Hội nhìn cô, ngập ngừng một lúc, cuối cùng lựa chọn yên lặng. Ba không sao rồi, con bận việc thì không cần ở lại bệnh viện nữa. Ông Trình khẽ nói, có cần anh con đưa con về không? Khương Cửu Xanh lắc đầu, không cần đâu. Sau đó, hai ba con không nói thêm lời nào nữa. Nếu thái độ của bà Khương đối với cô là khách sáo câu nệ, thì thái độ của ông Trình chính là nơm nớp lo sợ. Từ khi cô có trí nhớ đến nay, ông Trình chưa bao giờ lớn tiếng với cô, mà dường như ba và con gái cũng chưa bao giờ gần gũi thân thiết. Mỗi lần trò chuyện đều như cuộc họp giữa cấp trên cấp dưới. À, cấp trên, chính là cô, đúng là quái dị đến mức khiến cô cảm thấy hoảng hốt. Ngồi chừng một tiếng, Mạc Băng gọi điện đến, hỏi cô có muốn cô ấy sang rước về không. Cô từ chối, cúp máy, sau đó đứng dậy muốn ra ngoài hóng mát một chút thì lại có người đến thăm bệnh. Là chị và cháu gái của bà Khương. chị Xanh Xanh, theo đúng lễ nghĩa, Khương Cửu Xanh phải gọi Ngô Yên Yên là em họ, chỉ là cô và họ hàng thân thích bên nhà bà Khương cũng không quen thân lắm. Suốt 8 năm qua, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do đó, cô không thể tỏ vẻ như mình rất mừng rỡ được mà chỉ khẽ gật đầu. Xem như chào hỏi, đối phương lại có vẻ rất kích động, nóng lòng khoác lấy tay Khương Cửu Xanh. Đúng là chị rồi, lâu lắm rồi không gặp chị. Ngô Yên Yên nhỏ hơn cô nửa tuổi, hiện đang làm nghiên cứu sinh năm nhất sau đại học. Cô ta có phong cách trang điểm khá tây, chắc hẳn do đặc thù nghề nghiệp của mình. Cô ta là beauty blogger. Khương Cửu Xanh đáp lời, lặng lẽ rút tay mình ra rồi lùi về sau một bước, duy trì khoảng cách nhất định. Bên cạnh Ngô Yên Yên là một người phụ nữ hơn 40 tuổi. Bà ta chính là chị gái của bà Khương, tên đầy đủ là Khương Nguyệt Lan. Do bà ta chăm sóc sắc đẹp khá kỹ nên thoạt nhìn trông trẻ trung hơn bà Khương một chút. Dáng người cũng mập mạp phì nhiêu hơn. Xanh Xanh đúng là càng ngày càng đẹp. Khương Cửu Xanh chỉ gọi một tiếng bác cả rồi không nói thêm gì nữa. Bà Khương có vẻ sợ cô không được tự nhiên nên kéo tay Khương Nguyệt Lan ra ngoài nói chuyện riêng. Lúc này Trình Hội không có ở đây. Khương Cửu Xanh quả thật cảm thấy không được tự nhiên. Ngô Yên Yên lại là kiểu người khá tự nhiên, biểu cảm gương mặt rất phong phú, kích động trò chuyện với Khương Cửu Xanh. Bài hát mới của chị rất hay. Em còn cày lượt nghe cho bài hát của chị trên Weibo nữa đấy. Khương Cửu Xanh không quen nói nhiều nên chỉ lạnh nhạt đáp. Cảm ơn. Ngô Yên lại không ngại sự lạnh nhạt của Khương Cửu Xanh, vô cùng nhiệt tình. Chị Xanh Xanh à, có thể ký tên cho em không? Rất nhiều bạn học của em đều là fan của chị đấy. Khương Cửu Xanh đáp. Được. Ngô Yên Yên lấy trong túi sách ra một túi bút to và một quyển sổ thật dày, đưa cho Khương Cửu Xanh. Cảm ơn chị nhé. Khương Cửu Xanh nhận lấy, ký một tờ. Ngô Yên Yên lật sang một tờ khác. Khương Cửu Xanh tiếp tục ký. Ngô Yên Yên lại lật tiếp. Khương Cửu Xanh nhíu mày, nhưng không phản ứng lại, chỉ cúi đầu ký tên một lúc lâu. Cách chương.